Chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 4, gocchuyenaudio.com. Em cũng vậy, Lam Phong ngữ cười trả lời. Không được, anh nhất định phải ngày mai liền chạy tới. Nếu bọn họ ngay cả công việc đều giải quyết không được, thì anh đây còn thuê bọn họ làm gì chứ? Anh cũng không cần phế vật. Randall than thở một tiếng. Sau đó hai người cứ như vậy đối điện thoại nói chuyện tâm tình. Kỳ thực cũng không nói cái gì cả. Chính là liền tính cái gì cũng không nói. Chỉ nghe đến tiếng hít thở của đối phương trong điện thoại truyền đến cũng sẽ cảm giác được hạnh phúc. Phía trước nhìn thấy Tần Thư Nam cái loại cảm xúc phức tạp này chậm rãi tiêu tán. Lam Phong ngữ trần trờ xuống. Vẫn là chậm rãi mở miệng. Thời điểm nhìn thấy anh ta, em đột nhiên có chút hoài nghi trước kia vì sao sẽ như vậy mê luyến anh ta. Randall, anh thử nói xem có phải trước kia đầu óc em có phải hay cô bị va đập choáng váng. Cư nhiên, Randall sửng sốt một lúc, sau một lát mới nói tiếp. Bảo bối, anh ta không xứng với em, anh ta luôn luôn không xứng với em. Trước kia chính là em rất đơn thuần không có gặp gỡ với những người khác. Hiện tại, em biết cái gì mới là thứ mà bản thân mình chân chính muốn nhưng là người kia, anh sẽ không bỏ qua anh ta. Anh ta mang cho em nhiều thống khổ. Anh muốn thập bội gấp trăm lần hoàn trả cho anh ta. Ân, kỳ thực thời điểm vừa mới bắt đầu nhìn đến anh ta còn là có chút ngoài ý muốn. Nhưng gần là ngoài ý muốn không có vui mừng. Thậm chí thời điểm anh ta cầm lấy tay em còn có cảm giác chán ghét. Randall, xem ra em ngược lại thật sự là bị trúng độc của anh không cách nào giải thoát rồi. A Nam, anh đi đâu? Gì, anh làm sao vậy? Lâm Hinh luôn luôn ở tại trong nhà chờ chồng trở về. Điện thoại gọi không thông, lại không dám gọi điện thoại cho bố mẹ chồng để hỏi tin tức. Mãi cho đến rạng sáng hơn 2 giờ, mới nghe được tiếng bước chân thất thểu từ bên ngoài truyền đến. Vừa mở cửa ra liền nhìn đến chồng mình say khướt phác lại đây. Lâm Hinh giật nảy mình, chạy nhanh giúp đỡ anh ta hướng trong nhà đi đến. Vừa vào nhà Tần Thư Nam liền bắt đầu ói ra. Lâm Hinh vội vàng đem anh ta phủ đến phòng tắm tắm rửa thay quần áo lại phủ đến trên giường đi. Đợi cho đến lúc đem anh ta thu thập xong lại bắt đầu thu thập một đống hỗn độn trong phòng khách. Chờ đem mọi chuyện làm xong thì trời đã nhanh sáng. Nhìn chồng mình say khướt ở bên người. Trong lòng Lâm Hinh cảm giác thật có thể nói là ngũ vị tạp trần. Trước kia cô ta nhìn chúng anh. Chính là cái loại khí chất ôn nhã này của anh, mặc kệ lúc nào cũng đều đối với cô ta là ôn nhu. Hơn nữa không hút thuốc không uống rượu, cũng không sằng bậy ở bên ngoài, quả thực chính là đại biểu cho một người đàn ông hoàn mỹ. Nhưng là vì sao hiện tại loại cảm giác này lại thay đổi đâu? Anh như trước là không hút thuốc lá không uống rượu, mỗi ngày cũng là đúng giờ về nhà, nhưng những lời ngon tiếng ngọt lại thiếu. Rất nhiều thời điểm cô ta đều phát hiện chồng mình ngồi ở trên sofa. Ánh mắt đều trống rỗng. Cái loại cảm giác này, giống như là đang tưởng niệm đến một người nào đó. Cuộc điện thoại hôm nay của bố chồng, xem như chứng thực đem chuyện cô ta luôn luôn lo lắng ở trong lòng. Người kia, thật sự đã trở lại sao? Mấy năm nay người luôn được giấu ở trong lòng A Nam. Chính là cô ta sao? Mấy vấn đề này, nếu có thể, cô ta hy vọng bản thân mình vĩnh viễn cũng không cần biết đáp án. Nhưng là hiện tại, đột nhiên cảm thấy rất lạnh, thời điểm thân thể vừa mới chuẩn bị cuộn mình lại, thì người bên cạnh mình liền một cái xoay người đem bản thân mình đè ở phía dưới. A Nam, loại thân thiết này đối với cô ta mà nói đã không xa lạ. Cảm giác được anh nhiệt tình. Cảm xúc xa xút của Lâm Hinh cũng hòa dịu rất nhiều. Tùy ý để người trên có chút thô lỗ cởi bỏ quần áo ở trên người mình đi. Dịu ngoan mặc anh đòi lấy. Đêm nay A Nam ngược lại thật sự là không đồng nhất giống nhau. Mà rất nhiệt tình nha. Lâm Hinh rất nhanh đắm chìm loại cảm giác vui thích ở bên trong. Mơ mơ màng màng nghĩ đến. Bình thường thời điểm làm loại sự tình này, A Nam luôn ôn nhu. Rất ít sẽ có thời điểm thô lỗ như vậy tuy rằng cô ta thật thích A Nam ôn nhu. nhưng là giống hiện tại loại này thô bạo nhiệt tình, ngẫu nhiên thường thử một chút cũng vẫn là thật kích thích. Lâm Hinh lên tiếng yêu kiều, không chút nào che giấu bản thân mình sung sướng. Tần Thư Nam như là một dã thú mất đi lý trí. Tùy ý đoạt lấy, động tác thô bạo, tiếng thở dốc cũng trở nên ồ ồ đứng lên. Trong đêm đen, càng không ngừng truyền đến thanh âm yêu kiều của nam lẫn nữ. Bất quá đều là sung sướng, đem toàn bộ phòng nhiễm hơi thở thối nát. A Nam, em không được, em, bản thân mình đều đã đến đỉnh vài lần, nhưng A Nam lại vẫn là một lần đều không có quá. Có chút ngoài ý muốn là đêm nay A Nam rất nhiệt tình, nhưng cả người đều mềm yếu không có một chút khí lực nào, nhưng mà A Nam lại vẫn là càng không ngừng muốn. Tuy rằng không nỡ quấy nhiễu chồng mình hưng phấn, nhưng Lâm Hinh vẫn là nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Hô, hô, hô, Tần Thư Nam như là không có nghe đến, động tác càng ngày càng thô bạo, đem Lâm Hinh lật đi lật lại ép buộc, rất nhiều tư thế trước kia chưa bao giờ dùng quá, thì đêm nay đều xiêm áo xuất ra. Như vậy qua thời gian rất lâu Tần Thư Nam mới rốt cuộc cảm giác được thỏa mãn. Mà lúc này, Lâm Hinh sớm nhuyễn thành một vũng nước nằm ở dưới thân anh ta. Ngữ Nhi, theo một tiếng thanh âm ám ách gầm nhẹ, Tần Thư Nam chiếm được hoàn toàn thỏa mãn, xoay người gối đầu ngủ, anh ta chiếm được thỏa mãn, mà vốn đang đắm chìm vào hành động thân mật của hai người Lâm Hinh lại giống như là bị một thùng nước đá từ trên đỉnh đầu dội xuống cả người. Hoàn toàn thanh tỉnh, sau khi tỉnh lại một loại cảm giác lạnh như băng thổi quét toàn thân. Vừa rồi cô ta nghe được cái gì? Ngữ Nhi, tuy rằng cũng có chữ Nhi, nhưng cô ta thật xác định, khẳng định anh không kêu bản thân mình cái gì Ngữ Nhi. Người anh gọi là ai? Chưa từng nghĩ tới chồng của mình cư nhiên sẽ ở giường ân ái mà gọi tên người khác. Một loại xưng hô vô cùng thân thiết như vậy, cả người Lâm Hinh đều mê man quá một thời gian dài rốt cuộc mới phản ứng lại đây. Cố nhích lại thân thể vô lực, ngồi xuống liều mạng đong đưa người bên cạnh mình. A Nam, đứng lên, A Nam, đứng lên, A Nam, đứng lên, anh vừa rồi là kêu tên ai? Anh nói mau a. Lâm Hinh khóc hô, nhưng Tần Thư Nam lại ngủ thật sự rất say. Một điểm dấu hiệu tỉnh lại đều không có. Lâm Hinh càng không ngừng khóc hô, mơ hồ còn cảm giác được vừa rồi anh ở trong thân thể bản thân mình có cái gì đó chảy ra. Đem âu yếm gì đó ở lại trong cơ thể, đây vốn là một loại hành vi thật hạnh phúc, nhưng hiện tại cô ta lại cảm thấy ghê tởm, cô ta thật không dám tưởng tượng, thời điểm vừa rồi A Nam cùng bản thân mình làm cái loại này. Trong lòng tưởng là ai? Bọn họ cũng làm quá loại chuyện này sao? Đã làm bao nhiêu lần? Khi nào thì bắt đầu? Hồ ly tinh tên là Ngữ Nhi kia rốt cuộc là ai? Vô số câu hỏi đảo quanh ở trong đầu, Lâm Hinh cảm thấy bản thân mình đều nhanh hỏng mất, cô ta thế nào cũng không nghĩ tới. Chồng mình luôn luôn ôn nhu, nhưng ở trong lòng cư nhiên còn có người phụ nữ khác. Thậm chí còn càng đáng sợ là, có lẽ anh ta không chỉ là ở trong lòng có người phụ khác. Liền thân thể cũng đều có, càng nghĩ càng cảm thấy kích động. Cuối cùng, Lâm Hinh rốt cục nhịn không được ghé vào trên giường gào khóc đứng lên. Mà bên người cô ta, người kia bình thường đối với cô ta ôn nhu che trở lại vù vù ngủ say. Hoàn toàn không có ý thức đến người vợ bên người đang lâm vào tình cảnh tuyệt vọng. Ban đêm cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Lâm Hinh cảm thấy đây là một cái ban đêm tối tuyệt vọng nhất. Nhưng là, chồng mình lại ngược lại. Tần Thư Nam lại ngủ dị thương thơm ngọt, cách chương.